Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, chương 25, Dark Elf. Mặc kệ đối phương là cái gì, có mục đích gì, nếu đối phương nhằm vào Dazzler, nhằm vào S.H.I.E.L.D ra tay như vậy, Phil Coulson cảm thấy S.H.I.E.L.D có nghĩa vụ điều tra rõ ràng. Huống chi trên danh nghĩa Dazzler vẫn là theo thần môn mượn tới bây giờ, suýt chút nữa có chuyện hay là thần môn chính mình cứu trở về. Như vậy S.H.I.E.L.D nhất định phải cho một cái công đạo. Chuyện này giao cho chúng ta xử lý đi, Phil Coulson trầm giọng nói. Tô Phục xem hắn khẽ gật đầu, cũng tốt, trừ tâm linh năng lực ở ngoài cũng có thể là ma pháp. Ma pháp? Phil Coulson hơi có chút kinh ngạc, bất quá thời đại này liền ngoại tinh nhân đều có ma pháp cũng không phải khó như vậy lấy tiếp thu. Tô Phục sau khi ra ngoài theo Dazzler phiếm vài câu làm cho nàng chính mình ở thêm thần, sau đó liền về đại sứ quán. Tuy nhiên Phil Coulson nói S.H.I.E.L.D hội điều tra, nhưng Tô Phục cũng không trở thành hoàn toàn mặc kệ. Phân phó khiến người ta cường điệu điều tra tâm linh năng lực cùng với thiên ma pháp phương hướng, đồng thời thông chi các nàng một tiếng nếu như Magic từ địa ngục biên cảnh lại đây làm cho nàng đến một chuyến. Càng là hồi tưởng trước video, Tô Phục lại càng phát giác trong này có vấn đề. Tâm lý năng lực cũng tốt, ma pháp cũng tốt, mượn một kẻ hấp hối sắp chết thân thể thôi miên người khác cũng không phải chuyện dễ dàng. Tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được. Nhưng, nếu như đối phương không phải người đây, ma quỷ, đến từ còn lại duy trì sinh vật tà ác. Tô Phục nghĩ đến một cái khả năng. Hơn nữa, càng nghĩ càng cảm thấy khả năng này khá lớn. Nếu như đối phương là ác ma hoặc là ma quỷ, làm như vậy đến điểm này liền có khả năng. Chỉ là nguyên nhân đây. S.H.I.E.L.D cũng tốt. Dazzler hẹn cẩn thận, mình cũng được, tựa hồ tạm thời đều không theo ác ma từng có cái gì liên lụy. Chitauri đầu khôi, quên đi, đồ chơi kia đối với ác ma cũng không có tác dụng gì à. Nghĩ tới nghĩ lui, thừa dịp Magic còn không có từ địa ngục biên cảnh trở về, chính mình nếu không muốn đi một chuyến Kamatai. Dù sao đối với kháng loại này duy trì ác ma cái gì, Kamatai có kinh nghiệm hơn. Leng keng, chấm ngoặc kép, vòng tay bên trên truyền đến truyền tin. Điện báo là Darcy Louise. Giả thuyết hình ảnh vừa ra, Tô Phục liền gặp được Darcy cự hình đạn pháo xuất hiện ở trong hình. Tầm mắt hơi dương lên rất nhanh sẽ nhìn thấy Darcy phía sau Jane Foster ăn mặc nội y đi tới. Nàng tựa hồ mới phát hiện vòng tay truyền tin hình ảnh, sững sờ vội vàng xoay người trở về phòng. Cửa phòng đóng lại, Jane Foster tiếng gào tùy theo truyền đến. Darcy, đừng gọi, ta lại không biết ngươi vừa vặn muốn xuất đến. Ta không phải nói mà muốn theo bệ hạ truyền tin. Ta làm sao biết là video truyền tin? Trong phòng truyền đến Jane Foster đáp lời. Darcy yên lưỡi đối với Tô Phục nói, bệ hạ, chúng ta phát hiện một chuyện, chấm ngoặc kép, Darcy theo Jane Foster gần nhất tất cả đều bận rộn nghiên cứu. Sau đó nghe nói một chuyện, có người nói một nơi nào đó xuất hiện một loại dị dạng hiện tượng, phảng phất xuất hiện không gian hỗn loạn, vì lẽ đó hai người hợp lại kế dự định qua xem một chút. Darcy cảm thấy trước tiên có thể thông chi bệ hạ một tiếng cho nên mới có lần này truyền tin. Không gian hỗn loạn sao? Tô Phục ngẫm lại nói, các ngươi dự định lúc nào xuất phát? Sáng sớm ngày mai, vậy ta liền tới đây, sáng mai với các ngươi cùng đi xem. Không gian hỗn loạn 89 phần 10 hẳn phải là cửu tinh Liên Châu tạo thành ảnh hưởng. Cửu tinh Liên Châu, Nairem hội liên thành một cái dây đồng thời xuất hiện không gian hỗn loạn tình huống. Reality Stone, Dark Elf trở về chốn cũ, hẳn phải là lôi thần hai nội dung cốt truyện. Cắt đứt truyền tin sau, Tô Phục liền trực tiếp mở cửa thuấn di đi qua. Vèo, Darcy Louiser mới vừa vặn thả tay xuống vòng tô phục cũng đã xuất hiện. Nàng chưa kịp mở miệng chỉ nghe thấy phòng cửa mở. Jane Foster oán giận từ trong phòng đi ra. Mới vừa nói hai câu nàng mới phát hiện tô phục chính là cũng ở nơi đây. Điều này làm cho nàng lúng túng trong nháy mắt, im bặt đi. Vóc dáng rất khá, hơn nữa nhìn ngươi một bộ nghiên cứu cuồng nhân dáng vẻ da rẻ rất tốt. Tô phục cười hướng Jane Foster nói một câu, sau đó nói, ta biết đại khái các ngươi phát hiện không gian hỗn loạn là tình huống thế nào. Ngày mai ta và các ngươi cùng đi. Là nguyên nhân gì? Jane Foster đem hắn trêu chọc ném ra sau. Đầu hiếu kỳ truy vấn. Vậy thì muốn từ đầu nói lên. Tô phục đi tới cạnh ghế salon ngồi xuống. Hai người vội vàng hai bên trái phải ngồi xuống nghe tô phục nói đến. Trước tiên từ Nairem bắt đầu. Sau đó cửu tinh liên châu. Cửu giới nối liền hạng nhất chờ chút. Tuy nhiên không thể nói là không rõ chi tiết nhưng là được cho tỉ mỉ. Nhất là đối với Darcy Louiser theo Jane Foster tới nói xác thực hiểu biết rất nhiều thứ. Đánh vỡ dĩ vãng thiên văn học một ít cố hữu nhận thức. Vì lẽ đó đến thời điểm còn lại quốc độ người rất có thể đi tới địa cầu. Jane Foster hỏi, tô phục gật gù, không sai, nhất là Dark Elf. Dark Elf ở cực kỳ lâu trước đây nỗ lực dùng Eder cũng chính là một loại vũ. Trụ ở giữa uy lực mạnh mẽ bảo thạch đến thống nhất cửu giới thế nhưng bị Odin phụ thân đánh bại. Eder cũng bị phong ấn. Mà bây giờ, hắc ám tinh anh trở về chốn cũ. Dark Elf thủ lĩnh Melkit tất nhiên sẽ muốn làm phương pháp cầm lại Eder để bóng tối bao trùm. Cửu giới, Odin sẽ đánh bại hắn chứ? Darcy Louiser vô ý thức hỏi, cái gì Dark Elf, Melkit, nghe tới thật giống chính là muốn hủy diệt thế giới tiết tấu. Tô phục lắc đầu một cái, nếu như Odin vẫn còn ở trung niên hay là có thể. Nhưng hiện tại hắn đã già, dùng không bao lâu chư thần hoàng hôn sẽ buông xuống đến thời điểm Odin sẽ chết. Hơn nữa, trước Loki lợi dụng tiên cung Bifrost tập kích địa cầu nhất định là đem những người ngoài hành tinh kia lưu ở Asgard, Thor sau khi trở về coi như ổn định cục diện chỉ sợ cũng là nguyên khí đại thương. Vẫn đúng là không dễ như vậy có thể quyết định Melkit. Vậy làm sao bây giờ? Darcy Louiser kinh hoàng nói. Jane Foster không nhịn được trắng nàng một cái nói. Đừng lão hỏi mấy cái này xuẩn vấn đề a. Hắn dĩ nhiên nói vậy sao minh bạch nhất định là có làm phương pháp giải quyết. Darcy Louiser giải thích nói, đúng vậy, ta chỉ là vừa nghe cái gì Odin, Dark Elf cái gì cảm thấy đều là trong truyền thuyết thần thoại đột nhiên quên. Bệ hạ, ngươi khẳng định có làm phương pháp giải quyết đi. Đương nhiên, tô phục cười cười. Eder có thể là đồ tốt. Đồ chơi này đương nhiên không thể để cho Melkit được. Được, các người cũng không cần quá lo lắng coi như là căng căng hiểu biết. Ngày mai ta và các ngươi cùng đi. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.